Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, Đồ Sơn Cây Lớn. Đột nhiên xuất hiện lửa lớn rừng rực, để Đại Đường Vương triều quân đội rơi vào rồi hỗn loạn chi. Bất luận tu vi cao bao nhiêu, người đối lửa nhiều ít mang theo một tia tiên thiên cảm giác sợ hãi. Bởi vậy các binh sĩ phản ứng đầu tiên là chạy ra hỏa diễm bao trùm phạm vi. Nhưng để những binh lính này tuyệt vọng là, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất toàn bộ thế giới đều rơi vào rồi biển lửa chi. Bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Quân đội thống lĩnh Lý Húc cũng luống cuống. Hắn đánh rồi nhiều năm như vậy, cầm còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đất đáy xuất hiện chất lỏng màu đen là cái gì? Vì sao lại đột nhiên bốc cháy lên? Đây hết thảy đều lật đổ hắn nhận biết. Trong lúc nhất thời Lý Húc cũng không biết rõ nên như thế nào hành động. Cũng may hắn bên thân tiên linh cảnh lão nhân coi như chấn định. Lập tức hướng quân đội hạ lệnh, để tu luyện thủy thuộc tính linh khí tướng quân cùng binh sĩ dùng linh khí dập lửa. Những người còn lại hướng quân đội biên giới di động mau chóng chạy ra hỏa diễm bao trùm phạm vi. Các binh sĩ nghe được mệnh lệnh phảng phất bắt lấy rồi cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng. Liều lĩnh hướng bốn phía vận động, mà Chu Tước Vương Đình Quân coi giữ đương nhiên sẽ không nhìn lấy bọn hắn chạy trốn. Tại Thắng Liệt chỉ huy dưới dùng viễn trình công kích tận lực kéo dài các binh sĩ bước chân. Dạng này đại hỏa đốt rồi dòng dã một ngày một đêm. 1 triệu đại quân có gần 40 vạn người táng thân biển lửa. Còn có hơn 10 vạn người bị bỏng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Chu Tước Vương Đình bên ngoài hoang mạc khắp nơi có thể thấy được đốt cháy khét thi thể. Ha ha, thủ lĩnh thật sự là lợi hại a. Thế mà có thể tận này hoang mạc chi lăng không giấy lên to lớn như thế hỏa diễm. Qua chiến dịch này, Đại Đường Vương Triều chỉ sợ thời gian ngắn không có năng lực tại đối với chúng ta phát động công kích. Chu Tước Vương Đình một sĩ binh cười lớn nói đến. Nói đúng, Đại Đường Vương Triều những này khốn nạn chết tốt lắm. Bọn hắn vô duyên vô cớ đem ta người một nhà đều hạ xuống nô tịch. Còn tốt lão tử có chút tu vi, mang một nhà già trẻ chạy trốn tới rồi hoang vực. Không nghĩ tới bọn này khốn nạn còn đuổi tới rồi. Bây giờ nhìn bọn hắn táng thân biển lửa, lão tử trong lòng không nói ra được thống khoái. Bên cạnh hắn một người lính khác cắn răng nghiến lợi nói đến. Huynh đệ nghĩ thoáng chút, cảm thụ của ngươi chúng ta đều hiểu. Ta tổ phụ bọn hắn cũng là từ Đại Đường Vương Triều bên kia trốn ra được. Lý do giống như ngươi. Nói trắng ra là Đại Đường Vương Triều căn bản sẽ không quản chúng ta bình dân chết sống. Nơi đó là tu sĩ thiên đường. Chúng ta bình dân không có cái gì nhân quyền không nói. Còn kiểu gì cũng sẽ bị không hiểu thấu liền ngồi hạ xuống nô tịch. Trở thành tu sĩ cùng quý tộc đồ chơi. Loại địa phương này, sớm muộn xong đời, không nhiều a đáng giá ngươi lưu luyến. Chu Tước Vương Đình chúc mừng thắng lợi đồng thời. Đại Đường Vương Triều bên kia, từ tướng quân đến binh sĩ tất cả đều là một mặt chán trường bộ dáng. Toàn bộ doanh địa tình cảnh bi thảm, mà tại doanh địa tâm trong lều vải, Lý Húc cùng râu tóc bạc phơ lão nhân chính thương thảo tiếp xuống đối sách. Chú ý tiền bối, qua chiến dịch này, quân đội của chúng ta tổn thất nặng nề. Sĩ khí cũng nhận rồi ảnh hưởng rất lớn. Đón lấy cầm làm như thế nào đánh? Lý Húc hướng lão nhân hỏi. Lý tướng quân sợ là hỏi nhầm người a. Ngươi mới là ba quân thống soái, lão phu chỉ là bệ hạ phái tới hiệp trợ ngươi, mà lại lão phu chưa bao giờ qua hành quân đánh trận kinh nghiệm. Thật sự là sách không ra cái gì hữu hiệu ý kiến. Lý tướng quân nếu là thực sự không quyết định chắc chắn được, không bằng đi cùng cái khác các tướng quân thương lượng một chút. Ai, cái khác tướng quân cũng giống như ta, không biết nên hành động như thế nào rồi. Lập tức chết rồi 40 vạn người. Không nói những cái khác, chỉ là binh sĩ sĩ khí vấn đề không có cách nào giải quyết. Vậy chỉ có thể trước nghỉ ngơi một chút rồi, các binh sĩ vô tâm đánh trận, đây cũng là không có cách nào chuyện. Chỉnh đốn, này chỉ sợ không được a. Chú ý tiền bối, trước khi đi bệ hạ thế nhưng là xuống rồi tử mệnh lệnh. Để hai chúng ta giữa tháng công hãm Chu Tước Vương Đình. Bây giờ đã nhanh qua đi một tháng. Chúng ta tại lề mề sợ rằng sẽ đến trễ thời gian a. Ngươi đây không cần lo lắng. Bệ hạ bên kia giao cho ta. Ta sẽ để cho hắn thư thả một chút thời gian. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là ổn định quân tâm. Nói xong lão nhân quay người rời đi rồi. Lý Húc lều vải. Khác một bên Chu Tước cung trong lầu các, nam nhân đem tin tức thắng lợi mang theo trở về. Đám người nghe vậy đều rất vui vẻ. Nữ nhân càng là trực tiếp đem chứa có Chu Tước linh huyết bình ngọc giao cho Lý Hồng. Lý Hồng thu xuống bình ngọc, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Chuyện cho tới bây giờ, tái tạo nhục thể 18 loại tài liệu. Phụ trợ tài liệu đã toàn bộ thu thập hoàn thành, chủ tài liệu cũng chỉ còn lại có sinh mệnh chi thủy. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm về sau chờ thông linh hoa hấp thu xong thông linh thảo trái cây. Tiệm tạp hóa việc vặt xử lý xong, có thể xuất phát đi thần ma đại lục ám tinh linh địa bàn tìm sinh mệnh chi thủy rồi. Nghĩ đến này Lý Hồng tâm tình càng thêm vui sướng rồi. Đáng tiếc hảo tâm tình của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì Minh Nguyệt bên kia nhận được Freedom City thành chủ Quách Lâm truyền tin. Freedom City cao tầng ở giữa có cùng loại với Lâm gia loại kia thông tin ngọc bài. Vô luận cách xa nhau rất xa, đều có thể dựa vào ngọc bài trận pháp liên lạc đến đối phương. Mà dưới tình huống bình thường, Freedom City là sẽ không sử dụng ngọc bài liên lạc công năng. Trừ phi là gặp được chuyện đặc biệt khẩn cấp. Bởi vậy đột nhiên tiếp vào Quách Lâm truyền tin. Minh Nguyệt sắc mặt đại biến. Vội vàng cầm ra ngọc bài. Đọc đến mặt trong lưu lại tin tức. Minh Nguyệt, rất xin lỗi đột nhiên liên hệ ngươi. Ta nhớ được trước đó ngươi cùng ta nói ngươi muốn đi Tiên Linh Đại Lục. Nếu như ngươi còn tại Tiên Linh Đại Lục nói, làm phiền ngươi chạy một chuyến Đồ Sơn Nhất Tộc. Đồ Sơn Nhất Tộc trấn áp vạn dặm dãy núi đại thụ không biết rõ xảy ra vấn đề gì. Khiến cho vạn dặm dãy núi ma thú bảo tẩu, bốn phía thương người, liền dãy núi chỗ sâu cấp 8 ma thú đều xuất động. Chúng ta này bên thật sự là đi không thoát, chỉ có thể nhờ ngươi đi xem một chút. Nếu như bên kia cần lấy trợ giúp nói, nhớ kỹ nói cho chúng ta biết, lão thành chủ sẽ đích thân qua đi. Minh Nguyệt đọc đến tin tức thời điểm không có tránh đi Lý Hồng. Bọn hắn, đám người đều nghe được ngọc bài nhắn lại, Đồ Sơn yêu tộc đại thủ. Đây là cái gì đồ vật? Khổ tình thụ sao? Lý Hồng hướng Thu Nhi hỏi, cái gì khổ tình thụ? Bệ hạ ngài từ nơi nào nghe tới những này loạn thất bát tao sự tình? Đồ Sơn yêu tộc đại thụ là thông thiên thụ một loại. Thông thiên thụ là cái thế giới này thần nhất cây cối. Có các loại năng lực đặc thù. Mà Đồ Sơn này một khỏa thông thiên thụ là kết nối rồi Đồ Sơn cùng vạn dặm dãy núi. Đồng thời trấn áp vạn dặm dãy núi ma thú. Khiến cho bọn hắn không thể rời đi vạn dặm dãy núi ra ngoài thương người. Mà một khi thông thiên thụ xảy ra vấn đề, vạn dặm dãy núi ma thú mất đi rồi ức chế, thời gian dài bị người áp chế, ma thú cũng rất khó chịu, tự nhiên sẽ đi ra ngoài trả thù. Cách vạn dặm dãy núi gần nhất Freedom City cùng Đồ Sơn yêu tộc tự nhiên là mục tiêu thứ nhất. Cứ việc hai địa phương này đều có 9 cấp cường giả tỏa chấn. Nhưng là không chịu nổi ma thú số lượng quá nhiều. Vạn dặm dãy núi cấp 4 lấy ma thú chí ít có 30 vạn chỉ. Này 30 vạn con ma thú san bằng một cái quốc gia cũng đủ. Chỗ lấy bệ hạ này chuyện không thể coi thường. Ta đề nghị chúng ta vẫn là mau chóng đi Đồ Sơn bên kia nhìn xem tốt hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay,